Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 52, bác sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau tôi cuối cùng cũng tỉnh lại sau buổi tối, đi xuống nhà thì thấy cha đã rời đi chỉ để lại duy nhất tờ giấy tái khám cùng thẻ ngân hàng. Thở dài một hơi, tôi tiến tới nhà bếp làm chút bữa sáng cho mì nhuống xong ly sữa và cơm trộn Hàn Quốc thì bấm điện thoại xem thông tin bệnh viên mình tới. Mặc đồ rồi gọi xe taxi đi tới, 30 phút trôi qua thì điểm hẹn là bệnh viên Tokyo cũng đã tới. Tôi bước ra khỏi xe rồi đi vào, đưa tờ giấy cho tiếp tân. Em là Tô Linh nhỉ? Bác sĩ chờ em ở phòng 4 đấy. Cô tiếp tân coi thông tin xong thì liền đưa tờ giấy lại rồi hướng dẫn đường đi. Tô Linh gật đầu quay người đi theo chỉ dẫn của cô ấy, tôi cầm tờ giấy nhìn ngó một hồi thì cũng tới phòng tái khám. Gõ hai cái rồi nghe tiếng mời vào thì cũng không do dự gì mà liền mở cửa đi vào trong. Lần này có thêm anh trai nào nữa đây? Thường người khám cho tôi chỉ có một người mà thôi. Tô Linh em tới rồi à, ngồi đi dạo này cảm thấy sao rồi? Bác sĩ tâm lý thấy tôi thì cười dịu dàng đưa nhẹ ly nước lọc. Tôi lịch sự cảm ơn rồi cầm uống một ngụm. Hôm nay ta vào việc chính luôn nhé. Hiện tại tôi thấy em đã bình phục từ sự kiện năm ấy rồi, em nghĩ sao nếu thử làm quen với ai đó? Bác sĩ cười dịu dàng nhìn Tô Linh. Ông biết thường những nạn nhân của việc cưỡng hiếp này số nhiều sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi người khác phái hoặc là đụng chạm cơ thể với nhau. Tô Linh thì là trường hợp khá là nhẹ, cô nhóc này sau vụ đó thì chỉ có chút hoảng loạn thôi. Vâng, à không cần đâu ạ, em không ý định quen ai lâu dài. Tôi nghe vậy liền có chút khó xử. Hay vậy đi Tô Linh, tôi giới thiệu em chút nhé. Đây là thực tập sinh mới của tôi. Ông cười cười rồi nhìn qua cậu trai kế bên mà giới thiệu. Chào em Tô Linh, anh là Tatsuki Masao, rất vui khi gặp em, nếu có chuyện gì buồn thì em có thể tâm sự với anh. Masao đi tới nhìn Tô Linh rồi giơ tay. Tôi cũng không muốn làm người khác khó xử nên liền bắt tay có lệ rồi buông ra. Hai đứa đi qua quán cà phê nói chuyện một lúc nhé, tôi có chút chuyện rồi. Bác sĩ cười nhìn hai rồi dặn dò, ông rời khỏi phòng bệnh khi nghe y tá nói cần người phụ lấy máu bệnh nhân mới. Đi thôi nhé, Masao nhìn qua Tô Linh rồi nhẹ hỏi. Vâng, dù sao cũng chẳng có việc gì làm. End chương 52, cách chương.